Nàng vẫn luôn lặng lẽ đi theo tiểu nữ hài bên người, che lại cười trộm miệng, không phát ra một chút thanh âm, có đến vài lần tiểu nữ hài cơ hồ sờ đến nàng. Coi khi để tỷ tỷ đến bồi ngươi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dừng lại. Khâu Thi Yên cũng đi theo ngừng. Ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đã ra khỏi thị trấn, từ nơi này có thể trông thấy đường cái. Ngươi bây giờ không cần sợ hãi. Ngươi có thể một người đi đường cái cản một chiếc xe trở lại thành phố. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cùng ta cùng đi? Khâu Thi Yên kinh ngạc không ngậm miệng được. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn phía sau rách nát tiểu trấn. Khâu Thi Yên hỏi. Ngươi chẳng lẽ muốn trở về tìm cái kia Nhật Bản nữ nhân? Nàng bên cạnh người kia là hung thủ giết người. Ta đương nhiên biết rồi, nhưng nàng không phải tự nguyện lưu lại sao, có quan hệ gì tới ngươi? Chúng ta đi. Khâu Thi Yên dùng sức kéo Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên rút tay về. Không muốn trở về. Có được hay không? Khâu Thi Yên cơ hồ biến thành năn nỉ. Ngươi cũng biết, cái kia Đào Phạm giết rất nhiều người. Ngươi trở về, hắn cũng sẽ giết chết ngươi. Cái kia người Nhật Bản chính mình phạm xuẩn, nàng chết là đáng đời xui xẻo. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Mộ Dung Vũ Xuyên tâm ý đã quyết. Hắn nói. Ngươi đi đi. Khâu Thi Yên hung hăng nhìn chằm chằm hắn chừng thời gian rất lâu, từ trong hàm răng gạt ra một câu mắng. Thì ra ngươi là như thế này một thằng ngu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ. Nhìn xem hắn quay người lại, chậm rãi đi lên tiểu trấn đường đi, Khâu Thi Yên nước mắt bỗng nhiên che kín con mắt. Nàng kéo lên cổ mắt to. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cái này đại ngu xuẩn. Vì một cái ngu xuẩn thấp hèn nữ nhân mất mạng đáng giá không? Ngươi là trên đời này đệ nhất hào đại ngu xuẩn. Thê lương chửi mắng xẹp qua trống trải hoang dã, cuối cùng chuyển hóa thành xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy nghẹn ngào. Kiều Khải nhẹ nhàng cởi Minako váy áo, tựa như lần trước ở trong tầng hầm ngầm. Chỉ là lần này đối phương là tự nguyện. Nàng giống một con trắng nõn cừu non. Sử nữ Trần Chuồng An tính nằm tại Kiều Khải trước mặt. Kiều Khải cầm lấy dao. Hắn không biết Trì Phỉ Phỉ phải chăng cũng có xinh đẹp như vậy thân thể, hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính nhìn thấy qua. Bọn hắn cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, lại chưa từng có vượt qua một bước kia. Hắn vẫn luôn kiên trì tại đêm tân hôn, lấy thánh khiết nhất phương thức có được chính mình duy nhất nữ nhân yêu mến. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn có phải là quá ngây thơ? Hắn lúc đó lại có thể nào nghĩ đến chính mình sẽ biến thành như vậy một cái ma dược? Đây là vận mệnh. Nhân loại vĩnh viễn không cách nào kháng cự vận mệnh. Hắn nói cho Minako, ta sẽ dựa theo muội muội của ngươi phương thức chia cắt ngươi, ngươi hẳn là hài lòng a. Minako đã không cách nào trả lời. Nàng lông mi liếm hạp, hô hấp đều đều, bình tĩnh gương mặt nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi cùng bi thương. Nàng tại trong mộng đẹp nhìn thấy là cái gì đây? Băng lãnh lưới dao dán tại nữ hài trên cổ, thân thể của nàng bản năng phát ra run rẩy. Kiều Khải không nghĩ tra tấn nàng, hắn chuẩn bị cho nàng ít nhất thống khổ. Tại nội tâm của hắn bên trong 10 phần chân quý thiếu nữ này thân thể. Nhưng cùng lúc, lại khát vọng đưa nàng phá hủy. Đến cùng là như thế nào một loại mâu thuẫn, liền chính hắn cũng nói không rõ. Đường lưới dao đụng phải nữ hài da thịt lúc, ngón tay của hắn lại run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa. Lóa mắt ánh sáng đau đớn hắn đôi mắt. Hắn con dao lưới dao đặt ở nữ hài động mạch cổ bên trên. Hắn nhắm mắt lại, thông qua đầu ngón tay cảm thụ được loại kia yếu đuối mạch đập. Khi hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người kia. Hắn khuất bóng đứng thẳng, ngũ quan bao phủ tại trong bóng tối. Chỉ có cặp mắt kia là sáng tỏ mà chắc chắn. Kiều Khải chăm chú nhìn hắn. Hắn chăm chú nhìn Kiều Khải. Ánh mắt của bọn hắn tại trong yên tĩnh ngưng kết. Ngươi trở về. Kiều Khải nói. Ta mang nàng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ánh mắt của bọn hắn rất kỳ quái, giống hiểu nhau nhiều năm lão hữu, lại giống không đội trời chung cừu địch. Ngươi thắng ta sao? Ta không quan tâm. Kiều Khải cười, chậm rãi đứng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên không lùi mà tiến tới. Tương tự thân cao, tương tự dáng người. Tương tự biểu tình. Tương tự giao. Mano Zuzi hình dung bọn họ là trong ngoài gương hai cái hình ảnh kinh người tương tự, lại hoàn toàn tương phản. Kiều Khải cười. Cong lên khóe miệng tác động cả trương tàn tạ mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết tuyệt nhìn xem hắn, nắm chặt dao trong tay. Bọn hắn ở trầm mặc bên trong rằng co, không thể nào đoán trước ai sẽ xuất thủ trước. Kiều Khải chậm rãi thu liếm tiếu dung. Hắn bỗng nhiên nói. Cho ngươi một phút thời gian. Mang nàng đi. Thẳng đến lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên mới lộ ra vẻ mặt bối rối. Hắn gần như không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn thậm chí không nghĩ tới chính mình có thể còn sống rời đi nơi này. Còn lại 50 giây. Kiều Khải nói. Ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Còn lại 47 giây. Kiều Khải nói. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn đặt câu hỏi. Hắn quý người. Vì Minako mặc quần áo tử tế. Đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Hắn nhìn xem Kiều Khải. Muốn nói chút gì. Chính tại do dự. Kiều Khải lạnh lùng nói. Còn lại 15 giây. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người. Đem Minako hướng trong ngực ôm chặt lấy. Minako đang ngủ say, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất nhẹ, giống một con yếu đuối tiểu động vật. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm thật chặt nàng ra khỏi phòng. Si si phước lựa chọn. Yamazaki quy đe lời nói dối. Mao chân lời nói dối. Một khắc này trong đầu hắn cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ. Hắn chỉ là nghe thấy cái kia mềm mại thanh âm ở bên tai từng lần lần kêu gọi. Vũ Xuyên chan. Vũ Xuyên Trăn. Ngày 26 tháng 10 thứ tư, 14:35. Đường Kiện tiếp vào Khâu Thi Yên báo án. Tại dưới nàng chỉ dẫn, hắn dẫn đầu tổ chuyên án tìm được cái kia vứt bỏ tiểu trấn. Vứt bỏ trấn khu vực hành chính thuộc về thành Tây Thượng Nam Hương phạm vi quản hạt. Thượng Nam Hương có nhiều hơn một nửa nhân khẩu đều trong thành vụ công, 2/3 đất cày bị để đó không dùng. Tiểu trấn vứt bỏ vượt qua 3 năm bởi vì chỗ vắng vẻ, phong thủy cũng không tốt, vẫn luôn không có địa sản thương nhìn chúng nơi này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. CC Phước lựa chọn 6 chương cuối. Cầm tù Khâu Thi Yên bọn hắn chính là một cái xây tại thế kỷ trước thời năm 1970 sơ kỳ trấn thuộc chính phủ tòa nhà. 7 tầng gạch đỏ lâu, lâu thể hoàn toàn biến chất thành chuột cùng quả đen chim sẻ trụ sở. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không tưởng tượng nổi bên trong sẽ có người sinh sống qua vết tích. Chúng nhân viên cảnh sát điều tra qua cả tòa kiến trúc. Phát hiện chết đi Mao Chân tại Khâu Thi Yên bị cầm tù qua gian phòng bên trong tìm được một bộ chỉ còn thân thể thi thể, nhưng là đầu lâu cùng tứ chi lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Sau đó lại có kinh người phát hiện chúng nhân viên cảnh sát điều tra đến mái nhà, nhìn thấy nhiều đến 21 cỗ độ cao hư thối thi thể, nhiều hơn phân nửa đã biến thành bạch cốt. Nguyên nhân cái chết không rõ. Có một chi tiết để chúng nhân viên cảnh sát hoang mang. Dựa theo Khâu Thi Yên cách nói, bọn hắn chỉ tìm được phó trưởng phòng Mao Chân thi thể, nhưng là Yamazaki Kuide thi thể lại không cánh mà bay. Phát hiện kinh người lập tức báo cáo đến Sở Công an tỉnh, cục trưởng Mã Thành cùng lãnh đạo cấp trên trải qua họp nghiên cứu, nhận định Kiều Khải có trọng đại gây án hiểm nghi, dùng cái này suy đoán Kiều Khải là bắt cóc sát hại Nhật Bản nữ tinh Mano Zuzi cùng với người đại diện Yamazaki Kuide chủ yếu hung thủ. Mái nhà phát hiện bạch cốt cũng vì trước đó mất mạng tại Kiều Khải trong tay nạn nhân. Căn cứ nắm giữ manh mối nhận định, Nhật Bản du học sinh Seto Minako tham dự bắt cóc. Hai người trước mắt đang lẩn trốn. Phó trưởng phòng Mao Chân tại bắt giữ quá trình bên trong hy sinh vì nhiệm vụ. 16:43. Thành phố Cơ. Thải Hồng Tiểu Khu. Số 2 tòa nhà.

Cuối cùng sơ bộ nhận định, nữ nhân chính mình trốn đi khả năng lớn nhất. Về sau liền không có đoạn sau. Thế là, nàng biến mất. Từ thành phố này bên trong biến mất. Phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Âu lão sư. Vương Na hỏi thăm đem hắn từ trong tưởng tượng kéo về. Cảnh vật trước mắt một lần nữa tổ hợp. Hắn nhìn thấy 300 mét vuông nhà máy phòng giải phẫu, nhìn thấy từng trương hoang mang mặt, nhìn thấy trước mặt mở ngực mổ bụng thi thể. Hắn nhớ tới chính mình ở nơi nào. A, ta giảng đến đâu nha? Hắn hỏi Vương Na. Vương Na nhỏ giọng oán trách hắn. Ngươi sao có thể ở thời điểm này treo máy? Truyền đến quản lý trong lỗ tai, ảnh hưởng nhiều không tốt. Châu Xuân Cường cười nhạo. Hắn đêm qua khẳng định cùng vị kia kiểu lít tô vơ cùng một chỗ, mệt nhọc. Vương Na tức giận thọc hắn một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Châu Xuân Cường quệt miệng cố ý nâng lên thanh âm để cho mới tới các công nhân viên cũng nghe thấy. Ta nói chính là sự thật. Châu Xuân Cường. Vương Na cũng nâng lên thanh âm. Châu Xuân Cường vẫn luôn ra sức theo đuổi nàng. Nhìn xem chính mình truy cầu nữ nhân lại một lần vì Âu Thanh Nhân cùng chính mình trở mặt, hắn lại tức giận, lại không cam lòng. Trong miệng hắn lầm bầm. Hắn lại không phải là không có bạn gái, ngươi coi như lại xuôn soi, thì có ít lời gì. Vương Na mặt đỏ lên. Châu Xuân Cường hờn dỗi đem đầu xoay đến chỗ khác. Sau khi tan việc, Âu Thanh Nhân là cái cuối cùng rời đi xưởng. Chỉnh thể xưởng cùng ký túc xá bề ngoài nhìn qua rất giống một nhà hiện đại hóa cỡ nhỏ chế dược xí nghiệp. Hắn công việc đơn vị tên đầy đủ gọi, hiện đại sinh vật tố hóa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiểu rõ nội tình người cho nó lên một cái càng thông tục chuẩn xác danh tự. Thi thể gia công nhà máy. Công ty vận doanh phương thức là chế tác cùng tiêu thụ cơ thể người tiêu bản. Tuyệt đại bộ phận tiêu thụ hướng các nơi trên thế giới bệnh viện cùng bảo tàng, số ít bị người cất giữ. Sinh mệnh tan biến thân thể vĩnh tồn. Đây là hiện đại di thể bảo tồn kỹ thuật người sáng lập Von Hagen tiến sĩ danh ngôn. Công ty thành lập 4 năm, Âu Thanh Nhân ở đây làm việc 3 năm. Trở thành nơi này danh phủ kỳ thực nguyên lão. Trời chiều sáng rõ hắn có chút mở mắt không ra. Hắn đưa tay che tải trên hốc mắt, trông thấy công ty cửa chính ngừng lại một chiếc màu bạc BMW. Hắn không cần nhìn liền biết lái xe chính là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Tướng mạo coi như là qua được. Nhưng lại để đầu hắn đau. Người khác sớm đều đi ra, Trang Viên Viên vừa thấy mặt liền bắt đầu phàn nàn. Một mình ngươi cùng một đống thi thể ở chung một chỗ, liền không khiếp đến hoảng. Ngươi sợ hãi còn tới đón ta. Âu Thanh Nhân thuận miệng nói, ngồi vào ghế lái phụ. Trang Viên Viên nổ máy xe, miệng bên trong vẫn đang gở trách. Đây không phải có sợ hay không sợ sự tình, chỉ riêng để cho người ta nghĩ đến liền chán ghét. Ta liền không rõ, cả ngày loay hoay một đống người chết, kiếm một chút như vậy tiền có cái gì tốt. Đến cha ta khách sạn đi làm cái chỉ lấy tiền không nhọc lòng phó quản lý không mạnh hơn nhiều. Giống như ngươi như thế. Giống ta lại có cái gì không tốt. Ta mặc dù là nghệ thuật sinh, hiện tại làm quản lý, xe xỉn đi. Quản lý đại sảnh là người đại ba thì sao, không phải là cả ngày hấp tấp cùng ta lôi kéo làm quen. Hắn không có phản bác. Nhìn ngoài cửa sổ xe hướng về sau lưu động phong cảnh. Không có phản bác, Trang Viên Viên có khí không có chỗ phát. Nàng cố ý kích thích hắn. Ta tốt xấu cũng coi như đường đường khoa chính quy tốt nghiệp. Người kia thì thế nào, nàng có phải là liền học đều không có học qua. Nàng nói xong, dùng ánh mắt còn lại quan sát Âu Thanh Nhân phản ứng. Âu Thanh Nhân không có phản ứng, tựa như không biết nàng đang nói cái gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Thi thể nhà máy 4. Hai người thói quen lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Một lát sau, Trang Viên Viên phá vỡ cuộc diện bế tắc. Cha ta cuối tuần qua 50 đại thọ. Ngươi nghĩ kỹ đưa hắn thứ gì sao?